Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bất ngờ và vô cùng ngọt ngào. Cô đúng thật hết nói nổi. Lang Phong tức giận vỗ bàn. Tối qua không phải tôi đã nói với cô sáng nay đến công ty sớm rồi sao? Bình thường không phải cô rất cố gắng, làm việc rất đúng giờ sao? Tại sao vừa gặp Thi Nam Sinh cô đã làm việc sai lầm hết lần này tới lần khác vậy chứ? Tôi cho cô biết, nếu cô còn để chuyện này xảy ra một lần nữa, tôi sẽ không cho cô được phép đến gần anh ta, dù chỉ một bước. Còn chuyện Daisy Story, cô không biết tận dụng cơ hội dành về cho công ty chúng ta nữa. Lang Phong tức giận la lối om sòm trong phòng làm việc. Đám người bên ngoài hạ hiên chấm cổ, xem người mới có tài quyến rũ đàn ông kia bị săn đe giáo huấn. Xin lỗi, Thiên Tình thành lòng nói xin lỗi. Lang Phong nhìn sáng vẻ khúm núm này của cô, tức giận trong lòng cũng vơi đi rất nhiều. Nhìn anh Thiên Tình một lúc, giọng nói đã hòa hoãn hơn. Hôm nay có tổng cộng 3 kịch bản được gửi tới, chỉ rõ muốn mời cô. Tôi thay cô từ chối 2, nhận 1. Lang Phong được kịch bản cho Thiên Tình. Và dù bây giờ chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng đối tác là sản diễn viên rất hùng hậu. Còn nữa, tôi đã xem qua nhân vật này, là một nhân vật cũng khá đáng yêu. Xét về tổng thể thì không ai phù hợp hơn cô cả, cho nên. Vừa nghe Lang Phong nói, Thiên Tình vô tình liếc thấy trên kịch bản có một cái tên rất quan trọng. Nhà đầu tư, Lục Yến Tùng. Cô sửng sốt. Kịch bản này tôi có thể xem qua rồi mới quyết định có quay được hay không. Cô muốn từ chối. Lang Phong không trực tiếp trả lời, chị nhún nhún vai. Vậy cô mang về xem qua đi, xem xong rồi chúng ta bàn bạc. Ngâm ngừng một chút, Lang Phong lại nhắc nhở. Có lẽ cô không biết, nhân vật nhỏ nho này có bao nhiêu người muốn mà không được. Đây cũng là bước khởi đầu rất quan trọng. Từ bản thân cô nên biết nắm bắt cơ hội. Thiên Tình gật đầu cầm kịch bản, nhìn ba chữ quen thuộc trên đó. Trong lòng lại rối rắm suy nghĩ. Theo như Lang Phong nói, kịch bản này rất nhiều người muốn có mà không được. Thì căn bản sẽ không đến lượt một người mới chưa có kinh nghiệm như cô được chọn. Sở dĩ hôm nay kịch bản này được chủ động đưa đến cho cô đoán hơn nửa là bởi vì Lục Yến Tùng. Nếu mình nhận vai diễn này chắc chắn sẽ không tránh khỏi phải tác mặt anh ta. Cô không muốn quá gần gũi với người đàn ông nguy hiểm, thủ đoạn thâm độc kia. Kịch bản này tạm thời chưa cần khởi quay bây giờ, cho nên ngày mai cô bay về Hàn Quốc. Lang Phong đưa vé máy bay và hộ chiếu cho cô. Học xong hết khóa đào tạo bên đó rồi trở về tham gia cũng không muộn. Ngày mai đi luôn sao? Thiên Tình kinh ngạc, cô cảm thấy tin này quá đột ngột. Cầm vé máy bay, cúi đầu nhìn thời gian bay, chính là 11 giờ sáng mai. Lần này về quá gấp, thậm chí cô còn chưa có thời gian nói chuyện nhiều với chị, cả cha cũng chưa được gặp. Còn có Thi Nam Sinh, cô đang định ngày mai sẽ mang quần áo đến cho anh, cũng có ý định đến thăm hỏi bà Thi, nhưng bây giờ xem ra không có thời gian nữa rồi. Sao vậy, nhớ người ta sao? Lang Phong liếc cô một cái. Thiên Tình bĩu bĩu môi miễn cưỡng cười cười. Không sao, dù gì lần này sang đó cũng rất nhanh, sẽ được về. Không hẳn, nếu lần sau cô vẫn còn biểu hiện kém như thế, tôi sẽ cho cô lại Hàn Quốc thêm thời gian nữa để học thêm về chút quy tắc. Lang Phong nghiêm nghị nhìn cô. Thiên Tình biết anh ta vẫn còn giận mình chuyện đến muộn, đành cười lấy lòng. Tôi biết lỗi rồi mà, lần sau đảm bảo sẽ không đến muộn nữa đâu. Sáng vẻ đó của Thiên Tình khiến cho Lang Phong không phát giận được. Vừa tức giận vừa buồn cười liếc xéo cô một cái, rồi cúi đầu nhìn đồng hồ nói. Không còn chuyện của cô nữa, về đọc kỹ kịch bản đi. Sáng mai ra sân bay sớm, không được tới muộn. Tôi biết rồi, Thiên Tình gật đầu một cái, cầm vé máy bay và kịch bản, xách theo túi quần áo xanh người đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra không ngờ lại gặp một người. Thật ra nói bất ngờ nhưng cũng không hẳn là bất ngờ. Hai người bọn cô làm việc cùng một công ty, hơn nữa còn có cùng một người đại diện. Nếu như không gặp mặt nhau mới là kỳ quái. Lúc hai người nhìn thấy mặt nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ ngạc nhiên. Đã lâu không gặp, Thiên Tình lên tiếng chào hỏi trước. Mấy tháng không gặp, Bạch Thiên Thiên vẫn quyến rũ động lòng người như xưa. Mặc dù mỗi ngày đều có vô số tài năng trẻ được tung ra thị trường, nhưng vẫn không ai uy hiếp được địa vị của cô. Cô ấy là trụ cột của công ty quản lý Wesley. Cô ấy còn là người luôn được giới truyền thông quan tâm. Nơi nào có cô thì không bao giờ thiếu chủ đề để nói. Khi còn ở Hàn Quốc, Thiên Tình đã đọc được rất nhiều tin tức về cô. Nghe thấy tiếng Thiên Tình, lúc này Bạch Thiên Thiên mới hoàn hồn lại. Không tháo kính ra, ánh mắt cũng không chút kiêng kỵ đảo quanh một vòng trên người Thiên Tình. Một lúc sau cái môi mới miễn cưỡng nhếch lên, cái vẻ mặt lại lạnh lùng ngạo mạn. Nghe nói tối hôm qua cô biểu hiện không tệ. So với sự khách khí ngày trước, giọng nói của cô ta lúc này hoàn toàn là giọng điệu của bậc tiền bối dành cho người mới. Sự đối lập như vậy khiến Thiên Tình nhất thời không thích ứng kịp. Sửa sốt một lúc mới nhận ra ý trong lời Bạch Thiên Thiên nói. Cái gì gọi là biểu hiện không tệ? Cô rời khỏi buổi tiệc hai lần là biểu hiện không tệ sao? Cho mọi người đồn thổi gì rồi? Cô khiêm tốn cười nói. Tối hôm qua tôi còn tưởng sẽ được gặp cô ở đó. Tôi. Bạch Thiên Thiên tháo kính mắt xuống nhìn Thiên Tình. Bữa tiệc kia chỉ dành cho đám người mới vô danh như các cô tham dự thôi. Tôi có tôi bận nên không có cơ hội được chứng kiến phong cách và tài năng của cô. Lời nói của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net